Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 836, ngươi theo đuổi mẹ ta, chúc mừng minh chủ ZFC001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com. Hàn Vận chỗ nào chịu để Tiêu Tiêu đi toilet? Tiêu Tiêu nếu là tiến vào, cái kia nàng cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó há không cũng biết lập tức lộ ra ánh sáng. Nghĩ tới đây, Hàn Vận liền vội vàng kéo nữ nhi cánh tay nói ra. Tiêu Tiêu, ngươi không thể đi vào. Tiêu Tiêu đầu lông mày nhíu lại, sắc mặt phức tạp nói ra. Mẹ, ngươi dự định một mực giấu giếm ta sao? Ta, Hàn Vận mặt hiện vẻ giãy giụa. Sau một lúc lâu phí công buông ra Tiêu Tiêu cánh tay nói ra. Quên đi, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Hàn Vận biết mình hiện tại vô luận nói cái gì Tiêu Tiêu đều biết kiên trì vào xem. Nàng càng là ngăn cản liền càng hội kích thích Tiêu Tiêu nghịch phản tâm lý. Không bằng liền để Tiêu Tiêu đi vào. Dù sao nàng cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó một ngày nào đó là muốn nói cho Tiêu Tiêu. Cũng không biết Tiêu Tiêu khi nhìn đến dấu ở trong toilet Lâm Hoan sau sẽ làm ra phản ứng gì. Nghĩ đến nàng sẽ cảm thấy chính mình cái này làm mẹ có chút không biết liêm sỉ a. Dù sao Lâm Hoan là có vị hôn thê nam nhân. Cùng hắn bảo trì tình nhân quan hệ, vô luận nguyên nhân gì đều là không đạo đức. Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới cửa phòng rửa tay. Tại Hàn Vận khẩn trương nhìn chăm chú, Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, sau đó đẩy ra toilet cửa. Hờ, chỉ là tiếp xuống nhìn thấy tràng cảnh lại làm cho Tiêu Tiêu sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao biết không người đâu, nghe được câu này về sau. Hàn Vận cũng sửng sốt, à, không ai, Tiêu Tiêu hồ nghi quay đầu, hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không đang cố ý đùa ta à, Hàn Vận một mặt mờ mịt nói ra. Ta không đùa ngươi à, đang khi nói chuyện nàng cũng đi đến cửa phòng rửa tay. Đi đến nhìn thoáng qua, sau đó nàng nhìn xem rỗng tuếch toilet cũng sững sờ ngay tại chỗ. Mụ ngươi vậy mà cùng ta chơi dương đông kích tây. Tiêu Tiêu cho là mình bị Hàn Vận đùa nghịch, hiện tại liền chạy đến địa phương khác cẩn thận kiểm tra. Chỉ là phòng ngủ, ban công, phòng khách thậm chí tủ quần áo nàng đều kiểm tra một lần. Đừng nói bóng người, liền liên quỷ ảnh đều không có một cái nào. Lúc này Hàn Vận đã triệt để chấn định lại, mặc dù nàng không biết Lâm Hoan là thế nào rời đi phòng. Nhưng kết quả là tốt, bọn hắn không có bị Tiêu Tiêu đánh vỡ tư tình. Nàng cũng có thể tại Tiêu Tiêu trước mặt tiếp tục là một cái hiền lương thục đức mụ mụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiêu đi trở về Hàn Vận trước người, lấy tay nắm lấy tóc, một bộ phát điên bộ dáng. Cái này, Hàn Vận đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy cười một tiếng nói. Ngươi thật đúng là coi là mụ mụ ở bên ngoài tìm nam nhân a. Người nhà đầu này trong đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì à, à Tiêu Tiêu đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy lập tức nói ra nói, không có khả năng à, làm sao biết không có hả ngươi làm sao kết luận mụ mụ nhất định liền có nam nhân hả Hàn Vận xuất ra làm mụ mụ uy nghiêm. Sụ mặt nói, mùi vị đó rõ ràng chính là, nói đến đây Tiêu Tiêu liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nàng sợ hãi nói thêm gì đi nữa hội bại lộ mình đã từng có phương diện kia kinh nghiệm. Chỉ là Hàn Vận là bực nào nữ nhân thông minh, hiện tại nàng liền lông mày nhíu lại nói. Ngươi đã cùng nam nhân, cái kia, Tiêu Tiêu lập tức nói ra nói. Ta không có, cứ việc nàng cùng Lâm Hoan là thật tâm yêu nhau. Nhưng ở mụ mụ trước mặt Tiêu Tiêu vẫn là không dám thừa nhận mình đã cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ sự thật. Chỉ là Tiêu Tiêu đáy mắt chỗ sâu một màn kia hoảng loạn vẫn không thể nào trốn qua Hàn Vận mắt. Hiện tại Hàn Vận liền trong lòng cảm giác nặng nề, ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Vậy làm sao ngươi biết mùi vị đó chính là cái kia về sau sinh ra hương vị hà Tiêu Tiêu cũng không phục hỏi ngược lại. Ngươi không phải nói ngươi không có nam nhân sao? Tiếp lấy nàng con mắt hơi chuyển động, tiếp tục nói ra. Huống hồ, chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Ta một cái cùng phòng mang bạn trai trở lại ký túc xá sau liền có loại vị đạo này. Sở dĩ ta mới có thể biết đến. Ta, Hàn Vận nhất thời nghẹn lời. Nói đi, nam nhân kia là ai? hắn mới vừa rồi là không phải tại ngươi cái này. Tiêu Tiêu làm ra một bộ không làm rõ ràng chân tướng sự tình liền quyết không bỏ qua dáng vẻ nói. Tiêu Tiêu, bị nữ nhi hai lần ba phen ép hỏi. Hàn Vận coi như tính tình cho dù tốt cũng muốn bão nổi. Ta là mẹ ngươi mẹ, ta làm chuyện gì không cần đến ngươi để ý tới. Gặp mụ mụ tức giận, Tiêu Tiêu tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Ta là ngươi nữ nhi duy nhất, chuyện của ngươi ta mặc kệ ai quản. Bất kể như thế nào, ta nhất định muốn tận mắt nhìn nam nhân kia. Trước lúc này, không cho ngươi lại cùng hắn làm loại sự tình này. Nói xong Tiêu Tiêu liền quay người đóng sập cửa mà đi. Tiếng đóng cửa vang lên một sát na, Hàn Vận thân thể liền lắc lư mấy lần, tiếp lấy nàng mở mịt thất thố lẩm bẩm, Tiêu Tiêu biết, ta nên làm cái gì? Ta, làm như thế nào cùng với nàng giải thích, nếu như ta tình hình thực tế nói với nàng, nàng có thể hay không oán trách ta? Nói, Hàn Vận liền bắt đầu chảy nổi lên nước mắt. Ai thở dài một tiếng từ Hàn Vận phía sau vang lên. Tiếp lấy một đôi hữu lực đại thủ từ phía sau lưng đưa nàng ôm lấy. Ta sẽ tìm cơ hội cùng với nàng thẳng thắn. Lâm Hoan nói, Hàn Vận mặc dù rất hiếu kỳ vừa rồi Lâm Hoan giấu ở chỗ nào. Nhưng nàng thông minh không có hỏi nhiều, mà là nói ra, nàng hội tiếp nhận ta đi cùng với ngươi sao? Ta sẽ để cho nàng tiếp nhận. Lâm Hoan lời thề son sắt nói. Bởi vì Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, Lâm Hoan cùng Hàn Vận đều đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Đang an ủi Hàn Vận sau khi, Lâm Hoan liền lấy cớ có việc rời đi căn này phòng. Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra, cấp Tiêu Tiêu phát cái tin tức. Tiêu Tiêu, ngươi tại gian phòng sao? Ta đi tìm ngươi. Tiêu Tiêu rất nhanh liền hồi âm hơi thở nói. Tại, ngươi qua đây đi. Vừa vặn ta có kiện phiền lòng chuyện muốn tìm người nói một chút. Mấy phút sau, Lâm Hoan gõ Tiêu Tiêu cửa phòng. Tiêu Tiêu rầu rĩ không vui đem cửa mở ra. Hỏi, người mới vừa rồi là không phải tại Lạc Băng Nhan trong phòng A, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, cái này đều bị ngươi đoán được A. Hắn đương nhiên không thể nói tự mình vừa rồi ngay tại Hàn Vận gian phòng. Bằng không Tiêu đại tiểu thư nổi cơn giận liền thảm rồi. À, Tiêu Tiêu lườm hắn một cái. Thả hắn tiến đến, ngươi có cái gì không vui chuyện sao? Lâm Hoan nắm Tiêu Tiêu tay đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Hỏi, Tiêu Tiêu âm thầm nói ra. Mẹ ta nàng khả năng có nam nhân. Lâm Hoan làm bộ kinh ngạc mà hỏi. Thật hay giả, ngươi tận mắt thấy. Tiêu Tiêu thở dài nói. Không có tận mắt thấy. Nhưng ta cảm thấy nàng có nam nhân khả năng chỉ ít có chín thành. Tiếp lấy nàng liền đem vừa rồi tại Hàn Vận trong phòng phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong nàng giảng thuật, Lâm Hoan trầm ngâm nửa ngày. Hỏi, vậy ngươi phản đối Hàn thì tìm bạn trai sao? Bạn trai, Tiêu Tiêu nhướng mày, cười cười nói, mẹ ta là Tiêu gia con dâu. Tại sao có thể tìm bạn trai? Phải gọi tình nhân không khác biệt lắm. Tốt à, vậy ngươi phản đối nàng tìm tình nhân sao? Lâm Hoan truy vấn, nói thật, ta, rất khó khăn tiếp nhận. Tiêu Tiêu thở dài, tiếp lấy nói ra, nhưng là mụ mụ luôn luôn một người cũng không phải biện pháp. Nếu có cái nam nhân có thể an ủi nàng cũng không phải không thể. Nhưng là cái gì? Lâm Hoan hiếu kỳ nói. Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn nói ra. Nhưng là nam nhân kia nhất định phải giống như người ưu tú mới có thể chờ chút. Tiêu Tiêu một đôi mắt đẹp trên người Lâm Hoan không khô truyền. Sau một lúc lâu nàng hưng phấn nói ra, bằng không ngươi theo đuổi mẹ ta đi, nếu như ngươi làm mẹ ta tình nhân, ta là 100% hài lòng. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan triệt để mộng bức, cách chương.